Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả: Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 599, chương 600, Cửu Tự Bí cùng Nguyên Thiên Thư. Một lát sau, trong vương cung, Đát Kỷ bóng dáng từng bước một đi đến, vào Ngọ Môn, qua Cửu Long Cầu, cuối cùng đi vào Hoàng Cung Đại Điện. Văn võ bá quan thấy mà mắt lộ vẻ si mê. Đế Tân cũng có kinh diễm cảm giác. Tội thần chi nữ Đát Kỷ bái kiến bệ hạ. Đát Kỷ thân nhẹ âm nhu, lâng lâng một câu, trực tiếp khiến hướng tiếng trung võ bách quan bảy phách đi sáu phách. Có kịp phản ứng lão thần Thương Dung, nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Bách quan bừng tỉnh, cũng là kịp phản ứng. Đây chính là Đế Tân nữ nhân, là bọn họ có thể nhìn sao? Lập tức từng cái cúi đầu nhìn xem mũi chân. Đế Tân trước mắt một trận hoảng hốt, chỉ cảm thấy tự thân tư duy lại bắt đầu hỗn độn. Trong thức hải, bản thân ý thức bị đặt ở tinh thần biển cả phía dưới. Toàn bộ thức hải ảm đạm không ánh sáng. Trên mặt biển Đế Tân nguyên thần càng đen như mực. Tại chuẩn đề đạo nhân hướng dẫn bên dưới, Đế Tân ác niệm vốn là chiếm cứ chủ đạo. Trong khoảng thời gian này, Đế Tân ngẫu nhiên có bản thân thanh tỉnh thời điểm, nhưng mỗi lần gần như thoáng qua lại lần nữa trầm luân. Mà giờ khắc này, tại Đát Kỷ tinh xảo vô song sắc đẹp phía dưới, bản thân lần nữa triệt để bị ác niệm chiếm cứ. Tiếp xuống, Đế Tân không kịp chờ đợi tuyên bố bãi triều, mang theo Đát Kỷ về hậu cung. Ân, trước khi đi, lại miễn xá Tô Hộ tội, quan phục nguyên chức, bổng lộc lại thêm 2000 đá các loại không phải trường hợp cá biệt. Sau đó mấy tháng, Đế Tân không vào Hoàng hậu cung, không vào triều thần điện, hàng đêm xanh ca, chỉ lo cùng cửu vĩ hồ biến thành Đát Kỷ hưởng lạc. Triều thần cái này mới cảm thấy không lành, bị văn võ bọn họ dựa vì cột trụ thái sư Văn Trọng. Bởi vì võ thành vương Bắc Hải Bình Định khó mà thắng, cho nên một đoạn thời gian trước cũng là xuất quân tiến về Bắc Hải. Thương Dung chờ xem khắp hướng bên trong, thế mà tìm không ra có thể quát lớn Đế Tân người tới. Trong tướng phủ, Thương Dung, Mai Bá, Tỷ Can một đám triều ca trọng thần gặp nhau một phòng khách, đều là đầy mặt vẻ u sầu. Thừa tướng Lầm Quốc A, chấm ngoặc kép, Thượng Đại Phu Mai Bá thở dài nói, lúc trước đại vương không gần nữ sắc, cần cù triều chính, ta đợi không biết thánh minh, làm đại vương ý muốn tuyển phi phong phú hậu cung thời điểm. Ta đợi tưởng rằng đại vương đổi tính, còn khóc hô hào giúp đại vương tuyển phi. Hiện tại tốt, đại vương cả ngày ở tại hậu cung không ra ngoài. Chấm ngoặc kép, Thương Dung mặt mũi tràn đầy xấu hổ vẻ mặt. Mai Bá thật đúng là không có oan uổng hắn. Tuyển phi sự tình, liền hắn nhiệt tình nhất. Tốt. Cái này cũng không thể chỉ trách thừa tướng. Người ta đều có trách nhiệm. Bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm. Việc cấp bách là nghĩ biện pháp để đại vương tỉnh táo lại. Vương Thúc Tỷ Can trầm giọng nói. Thương Dung nghe vậy, mừng rỡ. Vương Thúc, nghe thân người cỗ thất khiếu linh lung tâm, lại không biết có gì thượng sách. Tỷ Can thở dài, đương kim hướng bên trong, có thể làm đại vương dừng cương trước bờ vực chỉ có hai người. Một cái là đế sư, một cái là thái sư. Chỉ tiếc bây giờ hai người đều không tại triều ca. Có thể làm gì? Mai Bá cũng là thở dài không thôi. Đế sư đối Đế Tân có dạy bảo tri ân. Thái sư Văn Trọng càng là cương trực không thiên vị. Nếu bàn về đối Đế Tân lực ảnh hưởng, thật đúng là không phải là hai người này không ai có thể hơn. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có mời hai người một trong về triều ca. Ta nghe đế sư chính là bồng lai luyện khí sĩ. Tiên Tung mờ mịt, chấm ngoặc kép, Thương Dung trầm ngâm nói. Mai Bá nghe đến đó, bỗng nhiên nói, nghe đế sư chính là người trong chốn thần tiên. Nếu không ta đợi đốt hương cầu nguyện, có lẽ đế sư tại ngoài vạn dặm cũng có thể nghe đến ta đợi thanh âm. Trước đến triều ca, khuyên nhủ đại vương. Thương Dung nghe vậy có chút ý động, này ngược lại là cái biện pháp không tệ. Tỷ Can lại lắc đầu nói, không ổn, không nói đến đốt hương cầu nguyện có thể hay không bị đế sư nghe thấy. Tất nhiên muốn mời đế sư trước đến khuyên nhủ đại vương, làm chỉ ra lấy thành, đốt hương cầu nguyện, thế nào đích thân đông ra biển cả, phiêu biển tiến về Bồng Lai tiên đảo. Yết kiến đế sư. Lời vừa nói ra, Thương Dung cùng Mai Bá không khỏi gật đầu. Biện pháp là biện pháp tốt, chỉ là lần này đi đường xá xa xôi. Chấm ngoặc kép, không sao, ta đi, ta đích thân hướng Đông Hải Bồng Lai. Cầu kiến đế sư, mời đế sư khuyên nhủ đại vương. Tỷ Can trầm giọng nói, có thể là, cái này đường xá xa xôi, trên đường đi hung hiểm khó lường. Chấm ngoặc kép, Tỷ Can khoát tay chặn lại, xa xôi lại có làm sao? Hung hiểm thì sợ gì? Chỉ cần có thể mời đế sư trở về, khiến cho ta đại thương quốc phúc kéo dài, Tỷ Can chính là buông tha cái mạng này thì thế nào? Thương Dung cùng Mai Bá đều nổi lòng tôn kính. Dù vậy, cũng phải có người hộ tống vương thúc tiến về Bồng Lai. Ta nghe Thanh Long quan tổng binh Trương Quế Phương võ nghệ cao cường, lại người mang dị thuật, có thể khiến người này trước đến Triều Ca, hộ tống vương thúc bên trên Bồng Lai. Thương Dung suy nghĩ một chút, đề nghị, tốt, Tỷ Can gật đầu nói. Trong nháy mắt, chính là nửa tháng đi qua, Triều Ca thành bên ngoài, một đội binh mã đóng trại. Chính là nghe theo điều khiển đi tới Triều Ca Thanh Long quan tổng binh Trương Quế Phương. Sinh khôi ngô cao lớn, mặt như nặng táo, xem xét chính là tuyệt thế mãnh tướng phong thái. Mà tuy chỉ dẫn đầu 500 quân sĩ trước đến, nhưng đội ngũ chỉnh tề, kỷ luật pháp nghiêm ngặt, tả hữu có hùng tráng chi uy, trước sau có tiến thối chi pháp, khiến Triều Ca chúng thần tán thưởng không thôi. Thương Dung, Tỷ Can đi tới ngoài thành thời điểm, liền nhìn thấy trong doanh Trương Quế Phương phóng ngựa chạy nhanh đến. Cách nhau mấy chục trượng liền lăn xuống ngựa, nhanh chân đi tới Thương Dung trước mặt, quỳ một chân trên đất nói. Mặt tướng Thanh Long quan tổng binh Trương Quế Phương bái kiến thương lẫn nhau. Vương thúc, tốt, Thương Dung tự tay nâng lên Trương Quế Phương, xem xét thân hình của hắn dung mạo, lập tức khen không dứt miệng, quả thật như trong truyền thuyết như vậy. Chính là dũng mãnh vô song chi tướng. Trương tổng binh, nơi đây không phải nói chuyện chỗ, còn mời theo chúng ta vào thành. Thương Dung cười nói. Trương Quế Phương gật gật đầu, quay đầu lại nói, Phong Lâm, xuất quân sĩ tại trong doanh nghỉ ngơi, không lệnh không được ra doanh. Sau người chuyển ra một tên lam diện tóc đỏ tướng lĩnh, diện mạo ghê tởm, khí thế khủng bố, cần tuân tổng binh chi lệnh. Thương Dung cùng Tỷ Can thấy càng thêm thưởng thức Trương Quế Phương. Trị quân nghiêm cẩn, lập tức cũng yên tâm lại, tiến vào trong thành tướng phủ, phân chủ khách mà ngồi. Thương Dung đầu tiên là khen ngợi một phen Trương Quế Phương, cuối cùng mới nói, Trương tổng binh, ngươi ở lâu Thanh Long quan, chịu gìn giữ đất đai trách nhiệm, lẽ ra không nên điều ngươi vào triều, chỉ là có một cọc đại sự, cần phải ngươi như vậy tuyệt thế mãnh tướng hộ tống không thể nha. Trương Quế Phương nghe vậy, hào phóng nói, thừa tướng nói quá lời. Quế Phương thâm thụ quốc ân, tự nhiên vì đại thương thịt nát xương tan mà không tiếc. Nhưng có sai khiến, không có không theo. Tốt, Thương Dung rất hài lòng a, có hay không? Không dối gạt Trương tổng binh, từ Tô Hộ chi nữ Đát Kỷ vào cung đã xem gần 3 tháng. Nhưng đại vương đã đủ không ra hậu cung lâu dài vậy. Dâng sớ đọng lại như núi. Chúng ta thực sự không có biện pháp. Muốn khuyên can đại vương, chỉ có đế sư mà thôi. Mà đế sư thân ở Bồng Lai, Tiên Tung mờ mịt, chấm ngoặc kép. Hắn nói đến đây, nhìn thoáng qua Tỷ Can. Tỷ Can lúc này hiểu ý, nói tiếp. Vì vậy, ta quyết ý hôn vào Bồng Lai, cầu đế sư triều bái khuyên can đại vương. Chỉ là đường xá xa xôi, dọc theo đường lại khó tránh khỏi có cướp đường người, cho nên muốn nhờ Trương tổng binh theo ta cùng một chỗ đông bên trên Bồng Lai. Trương Quế Phương nghe vậy, đế sư chi danh, mặt tướng sớm có nghe thấy, muốn bái lâu vậy. Vương thúc yên tâm, chỉ cần mặt tướng còn có một hơi tại, nhất định đưa vương thúc leo lên Bồng Lai bái kiến đế sư đại thiện. Lúc này Trương Quế Phương ra khỏi thành về doanh, mà Tỷ Can thì cũng là bắt đầu chuẩn bị bái kiến đế sư lễ vật. Hẹn nhau sau 3 ngày ra Triều Ca, tiến về Đông Hải, Bồng Lai đảo. Trịnh Kiện xếp bằng ở trong động phủ, Từ khi Đát Kỷ lên đảo về sau, hắn truyền đạo pháp, khiến Đát Kỷ tự mình tu luyện, mà chính hắn thì là thượng thể thiên tâm, cảm ngộ thượng thanh tiên pháp, tìm kiếm trong cõi u minh chém thi thể thời cơ. Mà gần nhất, Trịnh Kiện đã loáng thoáng cảm nhận được chém mất thiện thi thể thời cơ nhanh đến. Tam thi bên trong, thiện ác hai thi thể tương đối dễ dàng. Khó khăn nhất nhất huyền chính là bản thân. Mà đối với Trịnh Kiện chính mình đến nói, thiện thi thể so ác thi thể lại càng dễ. Dù sao, Trịnh Kiện tại Tây Du thế giới từng có đại công đức gia thân. Mặc dù về sau đem công đức luyện thành hóa thân tọa trấn Tây Du thế giới, nhưng cũng bởi vậy, đi tới phong thần thế giới về sau, lắng nghe thông thiên giáo chủ thượng thanh đại lộ, tự thân đạo hạnh đến đại la kim tiên đỉnh phong về sau, trước hết nhất cảm ứng được chính là chém mất thiện thi thể thời cơ. Chỉ là, bây giờ còn giống như kém như vậy lâm môn một chân. Hôm nay vô sự, câu lan nghe hát, hừ, là oán niệm rút thưởng. Trịnh Kiện nhổ nước bọt một chút, liền ấn mở oán niệm hệ thống. Lần trước rút thưởng kết quả không tốt, còn lại 100,000 oán niệm trị. Chỉ là về sau tại phó giáo chủ nhậm chức điển lễ bên trên, Trịnh Kiện một câu kia ở trên cao nhìn xuống cảm giác thật tốt, lập tức liền để đông đảo tiệt giáo đệ tử vỡ tổ. Cái kia một đợt nhóm diễu cợt phía dưới, Trịnh Kiện oán niệm trị thu vào phá trần. Cũng chính vì vậy, gần nhất không có làm sao kéo oán niệm trị, nhưng vẫn như cũ có tương đương khả quan có dư. Hiện nay oán niệm trị số dư còn lại 83 vạn cộng. Lần trước rút thưởng có chút tạm được a. Hy vọng lần này tay thiện nghệ tức giận tốt một chút. Đến điểm hữu dụng, Trịnh Kiện yên lặng cầu nguyện một phen. Cái này mới điểm kích 10 liên rút. Rút thưởng thành công, khấu trừ oán niệm trị 500,000 điểm. Rất nhanh, rút thưởng kết quả đi ra. Tự động không để ý đến mênh mông nhiều, cảm ơn tham dự. Cái này mới nhìn đến phần thưởng. Bí, giai, trong cửu bí. Phù Dung Vương một dương. Nguyên Thiên Thư, cầm cái cỏ. Phù Dung Vương, cái này rút thưởng hệ thống thật đúng là tất cả đều có khả năng a. Hắn có chút ngốc trệ. Ngày xưa rút ra cung đình ngọc dịch rượu thì cũng thôi đi. Không nghĩ tới đều phiên bản thăng cấp 5.0. Thế mà còn có Phù Dung Vương. Cửu tự bí giai tự bí. Cái này rất không tệ. Già thiên, đại thế giới cửu tự bí một trong. Sức chiến đấu gấp 10 lần tăng phúc. Bằng vào ta hiện nay đại la cảnh thực lực. Dùng cái này bí vận chuyển đao kiếm. Sợ là chảm đi một thi thể chuẩn thánh cũng không ngăn nổi đi. Chấm ngoặc kép, Nguyên Thiên Thư. Đây cũng là, già thiên, thế giới đặc sản. Vừa nghĩ tới đó, Trịnh Kiện liền nhịn không được lấy giọng thấp pháo hát. Tầm long điểm kim nhìn quấn núi. Một tầng quấn là một tầng đóng. Đóng cửa nếu có ngàn trọng khóa, nhất định có vương hầu ở nơi đây tương đương, Nguyên Thiên Thư. Tìm nguồn gốc định long mạch, mọc đầy tóc đỏ, tuổi già không rõ, một bên nhổ nước bọt, một bên nhận lấy phần thưởng. Hắn đập chặt lưỡi, đối lần này rút thưởng coi như hài lòng. Suy nghĩ một chút, Trịnh Kiện lại nói, hệ thống, lần trước nói ta tuyệt thế kèn Suona cần thăng cấp. Cái kia thăng cấp đến ta hiện nay thần binh cấp độ cần bao nhiêu oán niệm trị? Tuyệt thế kèn Suona lệ rơi đầy mặt. Cuối cùng nhớ tới ta cái này ngày xưa tòng long chi thần. Hệ thống đáp, thăng cấp đến hiện nay đoạn tình đao cấp độ. Cần tiêu hao oán niệm trị 300,000 điểm. Được, hệ thống ngươi khẳng định là coi là tốt. Được rồi, thăng cấp, Trịnh Kiện bất đắc dĩ nói. Chính mình cái này điểm oán niệm trị, vĩnh viễn bị hệ thống an bài rõ ràng. Khấu trừ oán niệm trị 300,000 điểm. Thăng cấp thành công. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.